Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 15 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Huỳnh Thanh Long đã donate ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện Nắm Thiên Cơ qua tài khoản Vietcombank. Vâng, xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 15 của bộ truyện này. Tạ Tiểu Đa đưa Hồ Nhược Vân trở về rồi lại nhanh như chớp quay trở về lớp học. Phòng học lớp 9 ngay lập tức bùng nổ tiếng hoan hô, giống như đang nghênh tiếp anh hùng kéo dài liên tục. Tần Phương Dương vẫn hờ hững như trước, không biết trong lòng có được an ủi hay không. Một lát sau, nhìn thấy thời gian lên lớp sắp đến, Tần Phương Dương chậm rãi bước lên bục giảng, lại nghe thấy tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang. Cửa phòng học mở ra ngay lập tức, 22 học sinh lớp 1 nối đuôi nhau tiến vào, trạng thái nghiêm chỉnh ngay ngắn. Tạ Tiểu Đa đứng lên theo bản năng. Sao? Còn không chịu phục? Lại tìm tới cửa làm quá lên sao? Thật sự là có dũng khí. Chuyện bây giờ chúng ta cần làm không liên quan gì tới ngươi. Món nợ của chúng ta sau này sẽ tính sau. Các Viễn Hàng lạnh lùng đáp, sau đó nói với Tần Phương Dương. Thầy Tần, chuyện buổi sáng hôm qua là chúng ta làm sai. Hôm nay một là đến xin lỗi thầy, hai là xin lỗi thầy giáo Lý Thành Long và xin lỗi tất cả các bạn học của lớp 9. 22 người xếp thành ba hàng chỉnh tề nghiêng mình. Xin lỗi thầy Tần. Sau đó xoay người, các Viễn Hàng hét to một tiếng. Tạ Tiểu Đa, người tránh ra, chỗ này không có phần của người. Tạ Tiểu Đa gãi gãi đầu. Xin lỗi lớp 9 chúng ta, sao không có phần của ta chứ? Trong mắt của các Viễn Hàng suýt nữa phun ra lửa. Ta đã nói rồi, món nợ của chúng ta sau này sẽ tính, nhưng chắc chắn không bao gồm bây giờ. Được được được, ta tránh ra còn không được sao? Tạ Tiểu Đa đảo mắt xem thường. À mà thèm lời xin lỗi của các người. Nói xong trốn xa chút. Xin lỗi các bạn. Lại không người chào. Sau đó 22 người cùng nhau đi đến trước mặt Lý Thành Long, lại chỉnh tề nghiêng mình. Xin lỗi thầy Lý, là lỗi của chúng tôi. Ngày hôm qua chúng tôi đã mắc lỗi với thầy, xin thầy lượng thứ, đừng chấp nhặt chúng tôi. Tiểu Mập Mạp hơi há hốc mồm, tay chân luống cuống, phản ứng không có hiểu. Các Viễn Hàng nói, cho dù bây giờ người có thân phận gì, nhưng lúc lên lớp dạy chúng ta chính là thầy giáo của chúng ta. Lúc đó chúng ta không tôn kính, không lễ phép với người, chính là xúc phạm bậc thầy. Cho nên chuyện ngày hôm nay, từ đầu tới cuối đều là lỗi của chúng ta. Xin lỗi thầy, thầy Lý, mong người tha thứ. Trong mắt của Lý Thành Long nổi lên hơi nước, âm thanh run rẩy nói. Ta chấp nhận lời xin lỗi của mọi người. Ở một bên khác, Tạ Tiểu Đa lườm hắn một cái. Thật là không có triển vọng, vậy mà đã chấp nhận rồi sao? Các Viễn Hàng và khoảng 20 bạn học đứng dậy, quay đầu nói với Tần Phương Dương. Một câu xin lỗi cũng không thể nào bù đắp cái gì, cho nên chúng ta đã chuẩn bị một vài tâm ý khác. Đây là hai bình tinh lực đan, tất cả các bạn học lớp 9 ngoại trừ Tả Tiểu Đa, mỗi người đều có một viên. Ngoài ra còn có 340.000 tinh nguyên, ngoại trừ Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long, mỗi người 10.000. Thanh kiếm này là quà xin lỗi của chúng ta tặng thầy Tần. Ta nghe nói bội kiếm lúc đầu của thầy Tần bị bẻ gãy trong cuộc chiến năm xưa. Cho nên tối hôm qua ta tìm trong kho vũ khí của cha ta. Kính xin thầy Tần đừng chê. Còn đây là một bộ cổ thư bản đơn lẻ. Tổng cộng có 18 cuốn, ghi chép một vài kỳ văn dị sự. Nghe đâu có lịch sử mấy ngàn năm. Biểu tặng thầy Lý Thành Long, dùng để thể hiện sự dai dứt chân thành của chúng ta. Xin lỗi. Các Viễn Hàng lại khom người. Tần Phương Dương nhíu mày. Có thái độ này là được rồi. Còn những món này các ngươi mang về đi. Phạm sai lầm thì nên trừng phạt việc phạm sai lầm, cũng nên có thành ý tạ lỗi. Tâm ý nhỏ nhoi chỉ sợ bù đắp không đủ, làm gì có đạo lý cầm về. Chúng ta xin phép. Các Viễn Hàng nói. Tạ Tiểu Đa ở bên cạnh vò đầu bứt tai. Cái quái gì vậy? Mỗi một thứ đồ đều phải cố ý nêu rõ một câu, ngoại trừ Tả Tiểu Đa. À, hay chắc là căm hận ta rất là nhiều đây. Mỗi người 10.000 tệ tinh tệ. mỗi người một viên tinh lực đan. Thành ý tạ lỗi là quá đủ rồi. Nhiều đồ hối lộ như vậy, nhưng mà không có ta. Tần Phương Dương lặng im suy nghĩ một lát trên bục giảng, chờ cho các viễn hàng sắp đi ra ngoài, bỗng nhiên hỏi một câu. Các viễn hàng, ta hiểu người không nhiều, nhưng tự tin, hai mắt không mù. Với tính cách và thái độ làm người của người mà nói, chuyện sáng hôm qua vừa mới xảy ra, nếu bị người ngăn lại, tình hình chắc chắn sẽ không phát triển đến mức độ như bây giờ mới đúng. Trên mặt của các viễn hàng biểu lộ ra vẻ hiển nhiên, đứng lại xoay người nói. Cảm ơn lời khen của thầy Tần. Thật ra mọi người cũng cảm thấy rất kỳ đối với chuyện xảy ra ngày hôm qua. Các bạn học lớp chúng ta tuy không dám nói mình là quân tử khiêm tốn cái gì, nhưng thân là võ giả, dù sao vẫn có một vài phẩm hạnh cơ bản. Giống như chuyện đối xử với thầy Lý Thành Long, cho dù là xuất phát từ thái độ của học sinh đối với thầy giáo, hoặc là bình luận năng lực tu vi cá nhân, như thế nào chúng ta cũng không thể ra tay đánh nhau với thầy Lý Thành Long được. Nhưng mà sáng hôm qua cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là ai nấy đều rất là nóng giận, cuối cùng mới đẩy tình hình phát triển đến mức đó. Sau đó mỗi người chúng ta nhớ lại cũng cảm thấy rất khó mà tin nổi, rất khó hiểu. Sự suy tư đang lan rộng trên mặt của các viễn hàng. Vẻ nghi ngờ trên mặt của Tần Phương Dương cũng trở nên càng sâu hơn. Ngược lại, Tả Tiểu Đa ngửa đầu nhìn nóc nhà, gương mặt không có gì đáng kể. Các viễn hàng quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa, cau mày nói. Tả Tiểu Đa, người rất giỏi đánh nhau, đánh chúng ta đến mức thất bại thảm hại. Chuyện này không phải giả, là sự thật. Nhưng nhiều lắm cũng chỉ là người đánh nhau giỏi nhất trong đám học sinh chúng ta thôi. Cũng là trường học có quy định mới cho phép người láo xược. Ta muốn nói với người một câu thật lòng ở đây. Người hành động lần này hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng ta đến nhận sai là bởi vì chúng ta làm sai. Cũng không phải không căm hận ngươi. Chúng ta còn như vậy, nếu có người lòng dạ vốn hẹp hòi, sau khi lửa giận đạt đỉnh, là bị ngươi liên tục hành hung, tâm ý sẽ chuyển biến thành cái gì? Thật sự khó nói. Ta khuyên ngươi một câu, mấy ngày nay dù sao cũng phải cẩn thận. Đây không phải là bắn tiếng đe dọa, mà thật không có hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì. Nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện, sau đó chúng ta làm sao tìm ngươi báo thù? Các viễn hàng vung tay nói, lời xin lỗi đã truyền đạt xong, chúng ta phải quay trở về lớp học. Thầy Tần, thầy Lý, còn có các bạn học lớp 9, hẹn gặp lại. Vừa nói xong, 22 người nối đuôi nhau ra về. Tả Tiểu Đa đăm chiêu, Tần Phương Dương nhìn hắn cũng đăm chiêu. Người nghi ngờ các viễn hàng sẽ sử dụng sức mạnh gia tộc để đối phó với người sao? Tần Phương Dương hỏi. Tả Tiểu Đa vẫn cứ suy tư, gần như trả lời theo bản năng. Với biểu hiện hôm nay của những người lớp 1, nếu không phải tâm tư vô cùng sâu lắng khó dò, thì thật sự đã nhận thức được sai lầm, đặc biệt là các viễn hàng. Người này có thể nói là quang minh lỗi lạc. Ta càng sẵn lòng tin tưởng hắn sẽ coi ta là một tảng ma đao thạch, luôn luôn mài dũa bản thân. Mặc dù chỉ dựa vào lý do của hai phương diện này thì hắn sẽ không điều động sức mạnh của gia tộc để đối phó với ta. Cho nên nói, ta thật sự không nghi ngờ những người này. Ta chỉ tò mò, bọn họ biểu hiện lý trí khiêm tốn như vậy, sau ngày hôm qua là có thể làm được loại chuyện như thế. Nghe xong câu này của Tả Tiểu Đa, ánh mắt của Tần Phương Dương càng thêm sâu. Bỗng nhiên, một tia khiếp sợ từ nơi sâu trong đáy mắt hắn xẹt qua. Cả người Tần Phương Dương rung lên, hình như đang nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên hắn nói, ngày hôm nay tinh thần pháp trận tự chủ vận hành, các người tu luyện đi, ta đi ra ngoài có chút việc. Tần Phương Dương vội vàng đi ra cửa, thậm chí ngay cả đồ trên bàn cũng không kịp thu dọn, phịch một tiếng đóng cửa phòng. Tạ Tiểu Đa vội ho nhìn một đống tiền, nuốt nuốt nước bọt. Nào nào nào, mọi người nhận quà đi, để ta phát, một người một phần, đừng có lộn xộn. Ê, tên mập kia, ngươi lấy sách cổ của ngươi đi. Kiếm của thầy Tần, giữ lại đây cho thầy Tần. Long Vũ Sinh đứng lên. Tả ca, số tiền này đều thuộc về ngươi. Chỉ chia sẻ đan dược cho chúng ta là được rồi. Chúng ta đều hiểu. Nếu như không có ngươi, bọn họ có lẽ sẽ không đến xin lỗi. Kẻ mạnh sẽ được tôn trọng, chưa bao giờ là lời nói suông. Vạn Ly Tú cũng đứng lên. Đúng như vậy, Tả Tiểu Đa, ngươi nhận tiền đi. Hơn nữa ngươi cũng yên tâm. Cũng không phải chỉ có bọn họ mới có gia tộc. Nếu bọn họ muốn đối phó ngươi, người khác thì ta mặc kệ, nhưng mà ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Tạ Tiểu Đa nhìn cô gái mỗi ngày bị Long Vũ Sinh đánh thành đầu heo, khóe miệng giật giật. Nha đầu này vậy mà còn có gia tộc sao? Người ta từ đầu đến cuối đều nói không có phần của ta, ta cũng không làm chuyện mất mặt mũi đâu. Tạ Tiểu Đa từ chối nghiêm túc. Mau chì nhanh nhanh đi cho rồi, các ngươi cũng không biết ta chán ghét bao nhiêu đâu. Với ta tiền tài như rác rưởi. Thôi mau mau, mang đám rác rưởi này biến khỏi tầm mắt của ta đi. Cuối cùng vẫn nuốt nước bọt nói. Nhưng sau này các ngươi cũng có thể đến tìm ta, cùng nhau xem đó là cái gì. Mọi người cười vang một trận. Đến sau cùng vẫn là Tải Tiểu Đa ra lệnh cho Long Vũ Sinh giúp đỡ mình. Lúc này mới phân phát tinh nguyên đan. Tiểu mập mạp thầy giáo Lý Thành Long lúc này đã ôm chồng sách cổ mừng rỡ, cười không khép được miệng. Hiệu trưởng à? Phía bên kia, Tần Phương Dương giống như cơn gió lốc vọt vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Lý Trường Giang và Hồ Nhược Vân đang dựa vào nhau, nghe có người thì tách ra nhanh như tia chớp. Tần Phương Dương có chút không nói nên lời. Sao cứ trùng hợp như vậy? Hắn có muốn trùng hợp như vậy đâu. Chào hiệu trưởng, chào hồ sư. Tần Phương Dương vẫn biết mối quan hệ của hai người Lý Trường Giang. Thầy Tần, có chuyện gì quan trọng hay sao? Hiệu trưởng Lý hắn giọng một cái, ra vẻ đạo mạo, chỉnh sửa vạt áo. Hồ Nhật Vân đỏ mặt, chào hỏi rồi chạy ra ngoài. Bây giờ là thời gian lên lớp, nếu ngươi không có chuyện gì quan trọng... Nhìn thấy Hồ Nhật Vân vừa đi, hiệu trưởng Lý lập tức trở mặt. Tần Phương Dương này, thời gian lên lớp đã tới, không lên lớp, chạy tới chỗ ta mà làm gì? Ta thật vất vả mới thuyết phục được Nhược Vân đến phòng làm việc. Còn chưa bắt đầu hành động, đã bị người quấy rối. Hiệu trưởng à, ta nghi ngờ sắp xảy ra chuyện lớn. Sắc mặt của Tần Phương Dương vô cùng nghiêm túc. Thậm chí đã xảy ra chuyện lớn rồi, trong trường học có thể có phá quân tồn tại. Phá quân, người nói thật sao? Cặp mắt của Lý Trường Giang nhanh chóng mở to, bỗng chốc đứng lên, sắc mặt vốn có hơi ửng đỏ lập tức trắng bệch. Người có chứng cứ gì, tại sao lại nói như vậy? Cặp mắt của Lý Trường Giang suýt chút nữa bắn tới trên mặt Tần Phương Dương rồi lại bắn trở về. Nếu trong trường học thật sự có người của phá quân vu môn tồn tại, vậy thì thật quá đáng sợ. Không có chứng cứ xác thật cụ thể, ta nói là ta đang nghi ngờ. Sắc mặt của Tần Phương Dương u ám. Chuyện sáng hôm qua và chuyện hôm nay, cái nào cũng lộ ra sự lạ kỳ. Người cẩn thận suy nghĩ chút, có những dấu hiệu phương diện nào hay không? Trong lúc tư tưởng của Lý Trường Giang thay đổi thật nhanh, trên mặt mồ hôi nhỏ ra, hai tay ấn vào vai của Tần Phương Dương, đè hắn xuống ghế sofa. Người ngồi xuống, uống chén trà, sắp xếp lại mạch suy tư, từ từ nói. Nhất định phải nói kỹ càng, nói ra tất cả những chỗ mà người nghĩ là không có ổn. Lý Trường Giang tự mình bưng chén trà qua, pha trà cho Tần Phương Dương. Vào buổi tối mấy ngày trước, ở ngoài thành liên tiếp sát hại đẫm máu. Người bên trên nghi ngờ là người bên phía thất sát làm, chỉ là bây giờ còn chưa có khẳng định thôi. Mà phủ tổng đốc truyền đến tin tức, nói là linh niệm thiên nữ phát hiện phân thân của đệ tử Tham Lan. Nếu như trong trường học chúng ta thật sự xuất hiện dấu vết của phá quân, vậy lẽ nào là sát phá Lan chi cục? Đây sắp đại loạn rồi sao? Lý Trường Giang hít một hơi thật sâu. Thầy Tần, có điểm nào người thấy đáng ngờ? Cho dù chỉ là nghi ngờ rất nhỏ, cũng phải nói ra tất cả. Nghi ngờ sai không quan trọng, phòng bị tai họa từ lúc chưa xảy ra mới là quan trọng nhất. Người yên tâm mạnh dạn nói, trách nhiệm để cho ta gánh. Tần Phương Dương lấy hơi nói. Ta sắp xếp mạch suy nghĩ, lúc nãy vừa đun sợ. Thật sự bảo ta nói tường tận, ngược lại không biết nói từ đâu. Lý Trường Giang đứng dậy, đi qua đi lại trước mặt Tần Phương Dương. Phá quân, nghe đầu thuộc cổ bắt đấu cửu tinh, xếp hạng thứ bảy. Thường cổ tên là Thiên Quang, người sau tên Diêu Quang. Về sau, người trong vô minh thành lập phá quân vô môn, lấy sức mạnh sát phạt, dùng nhuệ khí quyết chí tiến lên. Cũng có truyền thuyết, tổ sư sáng lập ra phái phá quân vô môn, đã dùng bí pháp nào đó hấp thụ sức mạnh của phá tinh quân, khiến bản thân lớn mạnh. Tần Phương Dương thu xếp xong mạch suy nghĩ, chậm rãi nói. Hiệu trưởng cũng không cần quá để ý, cho dù thật sự là sát phá Lan chi cục đặt tại thành Phượng Hoàng, nhưng đại bản doanh của Tam Tông sát phá Lan đều ở đại lục vô minh. Bên phía thành Phượng Hoàng, nhiều nhất cũng chính là sức mạnh của các đệ tử của ba vùng môn này, hoặc là loại chi nhánh phụ thuộc làm ra, không liên quan đến lực lượng chính. Lý Trường Giang xa sầm mặt. Thầy Tần, người đang nói cái gì đó? Chuyện này không cần quá quan tâm sao? Trường học là nơi nào? Là nơi bồi dưỡng nhân tài. Nếu khu vực quan trọng nhất ở đây bị ảnh hưởng bởi vụ thuật của phá quân, sau này nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Tần Phương Dương trầm giọng nói. Tình hình còn chưa tới mức mất khống chế toàn diện. Tùy tiện hành động là rất có thể sẽ bứt dây động rừng. Nhưng sắp xếp điều tra nội bộ vẫn là điều cần nên làm. Lý Trường Giang rõ ràng đang suy nghĩ càng sâu xa hơn, hắn nói. Hay là ngươi cứ nói những điều ngươi phát hiện ra đi. Việc sắp xếp điều tra nội bộ tất nhiên là cần thiết, còn cần có một mục tiêu nhất định. Tần Phương Dương nói. Chuyện này nó rất đúng lúc. Nguyên nhân chính là sự kiện Lý Thành Long bị đánh. Lý Thành Long đến lớp 1 giảng dạy, bị học sinh đánh đập nhục nhã, coi đây là phần vào đầu, khiến hai lớp xung đột sau này. Và sau sự kiện Tả Tiểu Đa chặn cửa, ban đầu là bởi vì sự can thiệp của hồ sư, khiến sự việc tạm thời kết thúc. Lý Trường Giang kinh ngạc hỏi ngược lại. Những việc này ta đều biết. Ta không cảm thấy có chỗ nào là không đúng. Tần Phương Dương đáp. Nếu chỉ như vậy, ta cũng không cảm thấy có chỗ nào là không đúng. Nhưng ngay khi nãy, người đứng đầu lớp 1 là Cát Viễn Hàn dẫn theo chừng 20 bạn học, đến lớp 9 nói lời xin lỗi. Ngôn từ trong lúc đó cả đám người Cát Viễn Hàn cũng xin lỗi rất thành ý, rất là hiếm thấy, phá vỡ hết những điều ngăn cách đôi bên. Nhưng những lời Cát Viễn Hàn nói là có chỗ lạ kỳ. Ngay cả chuyện bọn hắn đánh Lý Thành Long sáng hôm qua cũng thật sự quá mức khác thường. Tâm trạng của tất cả mọi người lớp 1 đều không ổn lắm. Kích động nóng nảy, mất hết bình tĩnh. Sau đó nghĩ lại, chính bọn họ cũng không thể tưởng nổi, không thể hình dung tại sao mình lại làm như vậy. Đều là người có tài, lại bỗng nhiên hấp tấp đánh thầy giáo đang giảng bài. Sau khi Cát Viễn Hàn đến xin lỗi, ta cũng luôn cân nhắc về vấn đề này. Cát Viễn Hàn ăn nói thẳng thắn, cho dù toàn bộ lớp 1 tính cách cũng có khác biệt. Người thế này, người thế kia, phân chia ưu điểm khuyết điểm. Nhưng cũng không tới nổi kích động hấp tấp tập thể cho tới mức này. Đánh đập vũ nhục thầy giáo càng là chuyện thật hoang đường. Còn nữa, sau khi đánh người xong lại còn vọt tới đánh cả lớp 9. Ngoài trừ bốn chữ khó mà tin nổi, ta cũng không có gì khác để mà nói. Giọng nói của Tần Phương Dương rất trầm thấp. Sắc mặt của Lý Trường Giang cũng theo đó mà trở nên u ám. Không đi sâu nghiên cứu thì chính là học sinh ẩu đả. Nhưng một khi phân tích cẩn thận thì lại sởn cả tóc gáy. Ngày hôm qua, Tạ Tiểu Đa ra tay đánh nhau với học sinh lớp 1. Ra tay có thể nói là rất nặng, khiến gần như toàn bộ lớp 1 không có ai không bị thương. Trong đó, đám người Cát Viễn Hàn càng bị thương không nhẹ. Nhưng chính bởi vì ở đây, nhiều học sinh đã chảy không ít máu, vốn tức giận đầy ngực. Nhưng cũng nhờ đó mà cũng dần bình tĩnh. Mà sau khi chảy máu mới bình tĩnh, lại là rất dị thường. Bởi vì người bình thường sau khi bị đánh chảy máu chỉ có thể nói càng nổi giận hơn. Theo lời bọn họ nói, sau khi bọn họ tỉnh táo lại, nhớ lại mọi thứ khi trước, cảm thấy đều không đúng. Cảm giác kia lại giống như lúc đó trong đầu có người đang không ngừng giật dây, cơn giận được cháy, vốn không thể nào ngăn chặn. Tần Phương Dương nói tiếp. Tâm trạng ngang ngược kia nếu không thể rút ra, chỉ có thể càng để lâu càng nặng hơn. Nhất định phải có một con đường rút ra hết. Mà Lý Thành Long vừa vặn trở thành đối tượng rút giận đợt thứ nhất. Cho đến sau khi đánh đập Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú, thậm chí đánh tập thể toàn bộ học sinh lớp 9, hình như chỉ có như vậy, bản thân mình mới có thể dễ chịu hơn chút. Sau đó, sau khi bị Tả Tiểu Đa hành hung một trận, chảy máu, bị thương, ngược lại khôi phục mấy phần bình tĩnh. Sau khi tan học, bản thân Cát Viễn Hàn cảm thấy không đúng. Sau khi về đến nhà tìm cha hắn để hồi phục kinh mạch, hơn nữa còn làm một minh tâm kính, lúc này mới loại bỏ sự ảnh hưởng của trạng thái tiêu cực. Tin rằng điểm này đã đủ để làm bằng chứng cho sự nghi ngờ của ta. Minh tâm kính. Cho nên trạng thái tiêu cực thật sự tồn tại ư? Sắc mặt của Lý Trường Giang u ám giống như sắp chảy ra nước. Đúng vậy, thật sự có. Các Viễn Hàn nói như vậy, nhiều học sinh khác đều có tình trạng tương tự. Chuyện này không thể dùng sự trùng hợp để mà giải thích. Cho nên người cho rằng đây là ảnh hưởng trái chiều bị tạo ra bởi ý chí chiến đấu điên cuồng của phá quân ư? Còn chưa tới mức ý chí chiến đấu điên cuồng. Nếu ý chí chiến đấu điên cuồng, phải sớm xảy ra tai nạn chết người. Ta đoán là loại đồ gì tương tự như mê hồn dẫn. Trần Phương Dương đáp. Lý Trường Giang nghe thì nói, chuyện này Mộc Vân Phong biết không? Trần Phương Dương cười nhạt, sao ta có thể đi tìm Mộc Vân Phong để nói chuyện này? Tâm trạng học sinh của lớp không ổn định lớn như vậy, giáo viên chủ nhiệm lại không phát hiện. Đây cũng không phải lúc dùng hai chữ thất trách để mà giải thích. Mọi người đều là thầy cô giáo, điểm ấy không cần nói rõ. Dạy học sinh nhiều năm như vậy, học sinh bình thường hay không bình thường, đây không phải là chuyện vừa nhìn đã hiểu ngay hay sao? Nghĩ bóng lời nói của Tần Phương Dương rất rõ ràng, đối tượng nghi ngờ của hắn nhằm thẳng vào Mộc Vân Phong. Lý Trường Giang lập tức im lặng. Rất lâu sau, hắn nói rõ ràng. Mộc Vân Phong, nam, cảnh giới thái tức. Năm nay 57 tuổi, nguyên quán dân bản xứ Vương Gia, trấn Mộc Gia, phía nam thành Phượng Hoàng. Cha chết sớm, mẹ năm nay 89 tuổi. Trong nhà còn có một anh trai, một em trai, hai em gái, đều là người bình thường. Cũng đã cưới vợ, cưới chồng, xây dựng cơ nghiệp. Người anh cả cưới vợ ở thôn bên cạnh là thôn Lý Gia Trang, tên là Lý Ngọc Trân, sinh được một nam một nữ. Người con trai gọi là... bây giờ đang ở... đi học. Người em trai, người em gái lớn, người em gái nhỏ. Lý Trường Văn kể chuyện liên quan đến tất cả người nhà Mộc Vân Phong, hắn thuộc như lòng bàn tay. Chuyện cho dù lớn nhỏ đều nói ra hết, thậm chí nói tường tận một lần, nửa điểm không có bỏ sót. Ngay cả triển vọng võ đạo và thành tích học tập của con cái anh chị em trong nhà. Là hiệu trưởng, hắn thuộc lý lịch của mỗi một giáo viên như trong lòng bàn tay. Nếu như cần, thậm chí hắn có thể đọc thuộc lòng một số điểm quan trọng trong gia phả của thầy cô giáo. Mộc Vân Phong, lúc trước ở trong trường, dạy võ số 17, tu luyện đến cảnh giới tiền thiên, đi xa du lịch, tuần tự có đi qua thành Phường Vĩ, thành An Khang, thành Nam Kế. Từng làm qua các loại công việc phiêu lưu, thám hiểm, đào đá, thuê, hộ tống. Vào năm 48 tuổi, nhận lời mời làm giáo viên của trường ta, được phó hiệu trưởng Cao giới thiệu, bắt đầu từ lớp võ đồ, cho đến bây giờ đã dạy 9 khóa học sinh. Trong lúc xem xét, điều tra các mối quan hệ 4 lần, không phát hiện bất cứ vấn đề gì mà đáng nghi ngờ. Bối cảnh gia đình cũng không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lý Trường Giang nhíu mày nói, thậm chí ta có thể thuộc lòng ngày sinh của Mộc Vân Phong, dãy số giấy khai sinh. Chuyện này làm sao có thể có vấn đề? Có vấn đề ở chỗ nào? Tần Phương Dương cười lạnh nói, Mộc Vân Phong không làm tròn bổn phận đã là vấn đề lớn lao. Nếu các mối quan hệ dính líu đến sự nghi ngờ của chúng ta, há lại là có vấn đề nho nhỏ. Lý Trường Giang do dự không nói. Hắn đương nhiên nắm rõ thâm ý trong lời nói của Tần Phương Dương. Mộc Vân Phong không làm tròn bổn phận đã là một vấn đề, mà cái không làm tròn bổn phận này lại có thể trùng hợp với một vấn đề khác, nên không được phép lơ là. Thầy Tần à, Lý Trường Giang do dự một lát. Chờ hôm nay tan học, ta sẽ đi tìm đám người các Viễn Hàn kiểm tra bọn họ, kiểm chứng tình hình. Tần Phương Dương bình tĩnh nói. Tâm trạng tiêu cực trên đám người các Viễn Hàn đều đã được tiêu trừ sắp xong rồi. Tiền bọn họ không có giá trị lớn đâu. Có thể bắt đầu kiểm tra từ em nào có gia cảnh cực kỳ nghèo đói, xếp hạng trong top 20 của lớp. Trước tiên, đừng hành động. Sự kiện chặn cửa Tải Tiểu Đa làm ra, gián tiếp vạch trần nguy hiểm tiềm ẩn trong trường ta, khiến cho sau khi nguy cơ xuất hiện, chưa đến mức phơi bày toàn diện. Hành động bất chợt chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Lý Trường Giang lập tức hiểu rõ ý đồ của hắn. Ta hiểu ý của thầy Tần rồi, lát nữa ta sẽ sắp xếp. Thầy Tần, người nói có phải Tả Tiểu Đa đã nhìn ra cái gì rồi hay không, nên mới cố ý nhắc nhở chúng ta. Tần Phương Dương ngẩn người, lẩm nhẩm nói. Tên kia giống người tốt như vậy sao? Lý Trường Giang cũng ngây ra một lúc, gật gù nói. Không giống lắm, nhưng không phải hắn còn biết xem tướng ư? Tần Phương Dương lại ngẩn ra. Lý Trường Giang nhắc nhở. Nhưng chuyện này đừng lôi hắn vào, chuyện biết xem tướng cũng đừng nói ra ngoài. Nếu không thì thằng nhóc này xong đời mất. Tần Phương Dương nhức đầu. Tại Tiểu Đa tự mình khoe khoang tài giỏi chém gió ngất trời, giúp hắn giấu như thế nào đây? Ngươi đây là đang làm khó dễ ta đó. Hai người lại uống trà một lúc, quyết định một vài chi tiết nhỏ, rồi Tần Phương Dương đứng dậy cáo biệt. Chắc là không có gì đâu. Trong lòng hiệu trưởng, tâm trạng vốn đang tốt đã sớm không còn gì, lại chỉ còn một loại cảm giác hỏng bét tràn đầy trong tim. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu Mộc Vân Phong đúng là có vấn đề, như vậy những học sinh mấy năm nay hắn dẫn dắt liệu cũng có vấn đề hay không? Còn có bao nhiêu người có vấn đề? Năm đó phó hiệu trưởng Cao giới thiệu hắn lại có vấn đề gì hay không? Thậm chí phó hiệu trưởng Cao từng giới thiệu bao nhiêu người đến trường dạy học, những người kia có vấn đề gì hay không? Lớp những người kia dẫn dắt, học sinh họ đã từng dẫn dắt có vấn đề gì hay không? Đây quả thật là một mạng lưới to lớn, lít nhà lít nhít. Đừng nói tới việc di chuyển mạng lưới này, chỉ là nghĩ thôi, Lý Trường Giang cũng cảm giác trời đất mù mịt, không rét mà run. Dù sao cũng hy vọng là đừng có vấn đề gì mới là tốt nhất. Cả trái tim hắn đều đang run cầm cập, nửa ngày mới ổn định lại tâm trạng, bắt đầu sắp xếp công việc đã thương lượng kỹ càng cùng Tần Phương Dương. Phía bên kia, Tạ Tiểu Đa cho dù khiêm nhượng, giả vờ giả vịt bằng mọi cách, nghĩ hết tất cả các biện pháp hô to. Ta muốn khiêm tốn, ta muốn biết điều, Tạ lão đại ta không muốn làm lố. Nhưng mà vẫn bị mọi người để lên vị trí ghế đầu. Đám người Long Vũ Sinh vốn lần lượt lùi về sau một hàng. Như vậy vị trí thứ tự chỗ ngồi của lớp 9 đã xếp thành. Tạ Tiểu Đa số 1, Long Vũ Sinh số 2, Vạn Ly Tú số 3, Dương Mạc Ngôn số 4, Lý Trường Minh số 5. Dù sao vị trí từ hạng nhất tới hạng 18 đồng loạt mỗi người tụt một hạng. Vị trí từ thứ 20 trở về cuối thì vẫn giữ nguyên. Mà tình hình như vậy bị Tần Phương Dương lúc quay trở về lớp học nhìn thấy ngay lập tức. Tuy đã sớm tính trước nhưng vẫn sợ hết hồn. Tạ Tiểu Đa, người tự điều chỉnh mình đến vị trí ngồi đầu lớp sao? Tần Phương Dương trêu ghẹo một câu. Vốn hắn dự định trước lúc tan học vào hôm nay sẽ điều chỉnh lại vị trí ngồi. Tạ Tiểu Đa mặt mày hớn hở, khuôn mặt dương dương tự đắc. Rõ ràng đã sớm không nhẫn nại được, lại còn cố gắng kềm chế vẻ mặt nhẫn nại. Vâng, may mà thầy Tần dốc sức vung bón, học sinh như ta mới coi như có một chút nhỏ thành tựu. Cụ thể là cảm giác gì? Phát biểu cảm nghĩ về vị trí đầu chút xem. Những cái khác không nói, cũng chỉ vừa nghĩ tới chỗ ngồi ta ngồi là ghế đầu hàng thứ nhất, ta đã cảm thấy thoải mái từ trong ra ngoài. Tuy ta luôn nhắc nhở bản thân phải biết điều, phải khiêm tốn, nhưng cứ thoải mái. Miệng của Tạ Tiểu Đa đã nhếch đến tận mang tai luôn rồi. Mắt sắp không nhìn thấy nữa rồi. Thật sự làm khó cho Long Vũ Sinh. Ở vị trí này lâu như vậy là còn không tung bay. Tâm trạng này thật sự không tồi. Có triển vọng, có phát triển. Đứa trẻ này rất có triển vọng. Long Vũ Sinh ở bên phải Tả Tiểu Đa biểu thị bản thân rất ngạc nhiên. Cái quần què gì vậy chứ? Người khoe khoang thì cứ khoe khoang đi. Cái hút ta lên làm gì? Lại có chuyện gì? Ta thật sự mới bị người đẩy xuống, lẽ nào rất vinh dự ư? Ta trong miệng của ngươi thế nào mà trở thành đứa trẻ rồi hả? Làm người ngồi ghế đầu của lớp xếp thứ nhất. Từ nay về sau, nhất định phải làm tấm gương tốt vì các bạn học. Tần Phương Dương lườm một cái nói. Đương nhiên rồi. Ta nhất định là tấm gương sáng cho các bạn học. Ta, Tả Tiểu Đa, từ bây giờ sẽ là tấm gương sáng. Tả Tiểu Đa hết sức vui mừng, có vẻ như phấn khích quá nên bắt đầu phát ngôn bừa bãi. Vào học đi. Tần Phương Dương thật sự không có nghe nổi nữa rồi. Buổi trưa tan học, Tạ Tiểu Đa cũng không lười biếng, vẫn ở lại trong phòng học tu luyện, là bị Tần Phương Dương gọi ra ngoài. Có được cơ duyên, đột phá cấp độ vũ sư rồi sao? Tần Phương Dương chắp tay sau lưng, thẳng thắn nói chuyện trình độ cảnh giới ngay trước mặt của Tạ Tiểu Đa. Dạ vâng. Định báo cáo bây giờ hay là chờ thêm một thời gian? Ta muốn chờ thêm một thời gian. Tạ Tiểu Đa nhớ tới một Yên Yên nói. Phần lớn các nhân tố ta đột phá lần này đều đến từ cơ duyên. Mà đột phá quá nhanh, căn cơ khó tránh khỏi có chút bất ổn. Nên cần củng cố rèn luyện một quãng thời gian, không vội vàng đến lớp vũ sư. Đạo lý này dĩ nhiên nói xuôi được. Nhưng người trong lớp căn bản là không có cách nào đạt được hiệu quả rèn luyện. Tần Phương Dương nói. Bọn người Long Vũ Sinh đã không thể cung cấp cho người bất kỳ cảm xúc chiến đấu nào. Mặc dù mọi người đánh hội đồng người cũng không có thêm nhiều ý nghĩa. Tạ Tiểu Đa cảm thấy bản năng không ổn, co rúm người. Thầy Tần, thật ra ta có thể đi tìm Lý Thành Long. Quả nhiên, Tần Phương Dương nói. Nói ngươi là học sinh của ta. Thật ra tổng cộng chỉ có vài ngày, thật sự chưa dạy cho ngươi được nhiều điều. Chưa tận lực làm tròn nghĩa vụ thầy giáo. Dù vậy, cuộc chiến xếp hạng vào buổi chiều mỗi ngày. Bởi vì ta giúp ngươi mài dũa, củng cố cảnh giới vốn có trước mặt. Ta không có năng lực gì lớn, nhưng giúp đỡ ngươi mài dũa rèn luyện một lúc thì vẫn đủ. Hả? Tạ Tiểu Đa kêu thảm, thành khẩn nói. Thầy giáo, người nghe ta nói, thật ra ta định đi tìm Lý Thành Long so tài. So tài với Lý Thành Long? Vậy mà ngươi cũng mở miệng nói cho được sao? Cút! Tần Phương Dương nghiêm sắc mặt. Tạ Tiểu Đa trở về Hải Hùng khiếp vía, bỗng nhiên không có chút lòng chờ mong nào đối với cuộc chiến xếp hạng buổi chiều. Vốn hắn đã suy nghĩ buổi chiều hôm nay sẽ giữ võ dương oai như thế nào, khinh thường quần chúng ra sao, thậm chí dạy dỗ các em trai em gái lớp dưới, thậm chí dùng sự nhạt nhẽo để chống lại mọi người. Một người cũng đủ canh giữa cổng. Tạ Tiểu Đa đã nghĩ xong tư thế, còn có khẩu hiệu kêu hô hào trong lúc ra oai. Kết quả bị một câu nói của Tần Phương Dương đánh quay về. So tài đối luyện cùng thầy Tần, chiều nay làm sao mà qua được chứ? Mạng của ta sao mà khổ như vậy? Tạ Tiểu Đa chán nản, buồn bực, lo âu. Buổi chiều, lúc cuộc chiến xếp hạng bắt đầu, đã thẳng thắn hủy bỏ thông lệ người thứ hai khiêu chiến với người thứ nhất. Long Vũ Sinh không hề liếc mắt nhìn Tạ Tiểu Đa, vẫn cứ chém giết đến trời đất mù mịt cùng Vạn Lý Tú. Bên kia, Dư Mạc Ngôn và Lý Trường Minh đánh nhau không còn biết trời đất. Trong số các học sinh, chỉ có Lý Thành Long là không có việc gì giống như thường. Hắn không có đối thủ, không có ai khiêu chiến hắn. Hắn cũng không có ý định khiêu chiến người khác. Nhìn thấy Tạ Tiểu Đa chuyển ánh mắt qua, còn chưa qua bên này, tiểu mập mạp đã gọi to. Tạ ca, ta hôm đó nói vậy ở trên lớp chỉ là mua vui cho mọi người. Nói linh tinh vậy thôi, người đừng có qua đây. Người qua đây, ta nằm sắp xuống đó. Ta thật sự nằm sắp xuống đó. Nhìn thấy Tạ Tiểu Đa thật sự đi về phía này, Lý Thành Long nằm xuống dưới đất thẳng thắn nhanh gọn, hét lên thảm thiết. À, đánh chết ta rồi, đau chết ta mất, ta bị đánh rất là thảm thương. Hai mắt của Tạ Tiểu Đa suýt nữa rớt cả ra ngoài. Ta đánh cái tên cướp công việc này của ta. Người bảo ta sau này làm sao mà diễn nữa đây? Ta vốn nghĩ lúc thầy Tần ra tay thì sẽ làm như vậy. Đúng là Tào Tháo vừa nhắc là tới. Tần Phương Dương đã đứng ngay trước mặt của Tạ Tiểu Đa. Nào nào, Tạ lão đại, mang bản lãnh thật sự của ngươi ra đây. Tạ Tiểu Đa chậm rãi lùi về sau. Thầy Tần, thầy. Ầm một tiếng, Tần Phương Dương nhanh chóng dùng một chân đá mạnh vào bụng nhỏ của hắn. Tạ Tiểu Đa kêu to, cả người co quắp như con tôm, bị đá bay ra ngoài giống như đạn pháo, bay thẳng ra ngoài xa 30 mét. Lý Thành Long đang ở trạng thái ngưỡng mộ vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào đây là cái mông hướng về sau, kiểu bình xa lạc nhạn trong truyền thuyết? Tạ lão đại bị đạp cũng đẹp trai như vậy. Đã muốn làm như vậy từ sớm rồi. Tần Phương Dương cười ha ha, lắc lắc cái cổ, đuổi tới nhanh như bay. Tên thần côn này, từ ngày đó sau khi ta gặp hắn, mỗi giờ mỗi phút ta đều muốn đánh hắn một trận. Hôm nay rốt cuộc cũng được toại nguyện rồi. Tình cảnh này vốn làm hoảng sợ các học sinh lớp 9 đang đối chiến theo cặp. Bước tiếp theo, toàn bộ sân đấu đều kinh ngạc. Ngay cả bốn thầy cô giáo giám sát trên đài cao cũng vô cùng kinh ngạc. Mắt chữ A, miệng chữ O, nhìn Tần Phương Dương đánh học sinh của chính mình. Tạ Tiểu Đa trở thành một cái bao cát bay qua bay lại. Khó khăn lắm mới đứng vững, cũng không dám đánh lại. Lại dùng hết sức lực để phòng ngự, nhưng vẫn không đỡ được dù chỉ một chiêu, còn bị Tần Phương Dương đánh cho bay. Trong một khoảng thời gian sau đó, Tạ Tiểu Đa cơ bản đều ở trong trạng thái bị đá bay qua bay lại, không ở được trên cả mặt đất. Người đột phá rất nhanh, hẳn là đã được trải qua huấn luyện mới khiến cho người có thể điều khiển và thao tác một cách tự nhiên, vận dụng chiêu pháp vô cùng thành thạo. Dùng mức đánh giá chung mà nói, đã là chiến lực đạt yêu cầu cấp vũ sư rồi. Tần Phương Dương vừa đánh vừa nói, nhưng cái này chỉ thích hợp với so tài, đối kháng về mặt lý thuyết chung chung thôi. Nếu ứng dụng vào trong thực chiến, ứng dụng vào trong trận đánh thực thì hoàn toàn vô dụng. Thực chiến và so tài, đối kháng và đánh thực, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Sau này tình hình ngươi phải đối mặt là chém giết đao thật súng thật, không phải là so tài đối kháng không nguy hiểm đến tính mạng. Những lực lượng mà hiện nay ta thể hiện ra nhìn thì ác liệt, nhưng thật ra chỉ là cao hơn ngươi một chút thôi, mà sự công kích của ta ngươi hoàn toàn ứng phó không được, không chống đỡ nổi. Vì sao lại vậy? Chính vì trong lòng ngươi luôn dừng lại ở suy nghĩ đây chỉ là so tài đối kháng, ngươi cũng chưa trải qua chiến đấu thực tế trong thực tiễn, hơn nữa chưa từng trải qua chém giết. Đánh nhau sống chết với kẻ địch, hạ có thể cho ngươi cơ hội để tạm nghỉ. Chỉ cần thực lực chênh lệch không hoàn toàn, khả năng ngươi có cơ hội chuyển bại thành thắng, điều kiện duy nhất chính là ngươi phải nắm lấy cơ hội đó. Nhớ cho kỹ, trong bất cứ cuộc chiến sinh tử nào, chỉ cần không phải vượt qua mức bình thường quá xa đều có cơ hội giết ngược lại. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ câu nói này của ta. Cho dù trước mặt ngươi là bão tố, ngươi cũng phải tìm kẻ hở để phản công trong bão tố. Bởi vì mưa có dày đặc hơn thì vẫn có khoảng cách. Phản kích, ngươi phản kích cho ta. Trong hai lỗ tai của Tải Tiểu Đa có tiếng ong ong vang. Trong mắt hắn, chỗ nào cũng là sự công kích đấm đá hoa cả mắt của Tần Phương Dương. Cơ thể cứ ngã chổng vó liên tiếp, bay ra, ngã xuống, lăn liên tục. Tự cho rằng mình đã thành thạo tinh không bộ đến mức lô hỏa thuần thành, nhưng lại hoàn toàn không phát huy được. Điều chỉnh thân hình như thế nào đi nữa, nhưng vừa bước đi trong chớp mắt, Tần Phương Dương chỉ cần dùng chân tùy tiện đẩy ra, thì sẽ bị rối loạn ngay lập tức, bổ nhào ngay tại chỗ. Sự công kích của Tần Phương Dương tất nhiên là lực sát thương không có mạnh, nhưng thật sự tần suất rất dày, chắc chắn sẽ không vì Tả Tiểu Đa không chống đỡ được, mà thoáng trì hoãn tiết tấu. Từ đầu đến cuối, thân hình vẫn nhanh như điện, tiến lùi như thần. Tả Tiểu Đa ngã chổng vó ở chỗ nào, hắn sẽ xuất hiện như hình với bóng tại chỗ đó, tiếp tục thượng cẳng tay hạ cẳng chân, chiêu nào chiêu nấy đều trúng mục tiêu. Phản kích đi, ngươi phải làm quen, thích ứng với sự phản kích dưới thế tấn công dồn dập như vậy. Nếu như không thể thích ứng, con đường tu hành phía trước của người sẽ cực kỳ gập ghềnh, lại rất mệt mỏi. Giọng nói bình tĩnh của Tần Phương Dương lần lượt vang khiến cho người khác tỉnh ngộ. Mắt của Tạ Tiểu Đa hoàn toàn đỏ ngầu, bỗng nhiên một bàn chân to xông tới trước mặt. Tạ Tiểu Đa hét lớn một tiếng cuồng loạn. Trích Tình Dưỡng bỗng nhiên xông đến. Mà dưới chân cũng có động tác, trong nháy mắt, hai nắm tay vừa va chạm, đột nhiên quỷ dị giật lùi ra sau, di chuyển giống như ma quỷ, kèm theo một tiếng ầm nổ vang. Tần Phương Dương một cước thất bại, thế công liên tục không ngừng, cuối cùng cũng có một khoảng chững. Mà Tạ Tiểu Đa nhân lúc có một khe hở nhỏ bé này, một mạch lăn lộn đi ra ngoài hơn 40 mét. Đây là lần đầu tiên Tạ Tiểu Đa thành công né tránh công kích của Tần Phương Dương, chủ động kéo dài khoảng cách đôi bên. Lúc còn chưa rơi xuống đất, cũng đã điều chỉnh hơi thở của bản thân. Khi rơi xuống đất, hai chân đặt trên mặt đất vững vàng, cùng với một tiếng ầm vang, lại thêm một tay chống đỡ, cơ thể nhanh chóng bật lên. Cả người Tạ Tiểu Đa là bày ra tư thế nghênh địch, bắp thịt căng thẳng lập tức nhão ra, toàn bộ trọng tâm tất cả đều đặt ở trên hai chân. Trong mắt của Tần Phương Dương cuối cùng cũng chợt hiện ra một chút tán dương. Tên này năng lực thật là khá, ta còn tưởng rằng có thể liên tục đánh hắn nửa tháng cơ đấy. Lại không hề dừng, gần như cùng lúc Tạ Tiểu Đa vừa mới chuẩn bị tư thế, đã kích như vụ bão lại ập tới. Nhưng mà lần này Tạ Tiểu Đa tuy còn chưa đến mức lập tức phản kích toàn diện, nhưng không hề bị động, tay chân luống cuống như khi nãy, mà đôi mắt bình tĩnh của hắn giống như hồ nước sâu, trái phải chống đỡ công kích của Tần Phương Dương. Tinh không bộ dưới chân, dùng một loại cảm giác lưu loát trước nay chưa từng có, diễn dịch đến phong phú đẹp đẽ lạ thường. Giữa lúc thân hình xoay tròn, lộn xộn, bất ngờ có một loại cảm giác như đang dạo chơi giữa ngân hà. Cuộc chiến của hai thầy trò không ngừng phát ra tiếng va chạm. Cuối cùng, Tạ Tiểu Đa lấy thế tiến công, càng đánh sự tự tin càng đầy. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng dài, thân thể lộn một vòng, triển khai đòn phản công bén nhọn nhất. Hai nắm đấm dùng tư thế một đi không trở lại, gắng gượng công phá thủ đoạn công kích của Tần Phương Dương. Từ một thế cục vốn không hề tồn tại một khe hở, hung hăng mà đập tới. Tạo ra khe hở để lách vào rồi tấn công. Đôi mắt của Tần Phương Dương co rụt. Một chiêu này thật sự là quá hay. Tần Phương Dương cơ thể hơi ngửa ra sau. Vào lúc chỉ lùi về sau nửa bước, hai nắm tay cũng đã khóa chặt xu thế tiến công của Tả Tiểu Đa. Nhưng lần này Tả Tiểu Đa công kích trót lọt đã khiến cho cả người phấn chấn hẳn lên.

hạnh phúc rên rỉ một tiếng, nhưng nghĩ tới ngày mai còn có trận chiến càng kịch liệt hơn chờ mình, lại không nhịn được thấy buồn rầu trong lòng. Những ngày tháng mà ngày nào cũng bị đánh thế này, phải kéo dài tới lúc nào mới kết thúc đây? Ta đổi tên đi, ta không gọi là Tả Tiểu Đa nữa, trực tiếp gọi là Tả bị đánh cho xong rồi. Tả Tiểu Đa vừa ra khỏi cổng trường, hai đại hán lại đột nhiên xuất hiện trước mặt. Người chính là Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa sửng sốt. Các người lạ. Phải Tả Tiểu Đa là được rồi, đi theo chúng ta một chuyến. Đôi mắt của hai đại hán hung tàn. Các người là ai? Nói như kiểu các người là người của cục tra xét. Đi theo các người một chuyến, dựa vào đâu mà đi theo các người một chuyến? Tả Tiểu Đa nhảy ra một bước, ngoẹo đầu nói, rồi quay đầu nhìn qua. Nhưng sau lưng cũng đã có bốn người chặn đường lui, hiển nhiên không quay trở về trường học được. Tả Tiểu Đa bị đánh đến thật thê thảm trong buổi đối luyện nên đang rất là phiền muộn. Hắn thật lòng nghĩ không ra tại sao mình lại bị chặn đường thế này. Những người này là ai? Ai cũng trông rất lạ mặt. Trong khoảng thời gian này ta đâu đắc tội với ai? Tả Tiểu Đa để tay lên ngực tự hỏi, trong khoảng thời gian này chính mình giúp mọi người làm việc tốt, là hoa hậu thân thiện, thực sự là không hề gây chuyện. Còn trong xã hội ta lại càng không đắc tội với ai mà. Đi thôi. Một người cầm đầu tiến lên, đưa tay túm cổ áo của Tả Tiểu Đa. Người này cao khoảng 1m9, thể trọng ít nhất cũng phải hơn 1 tạ, quả là điển hình của mấy anh khổng lồ. Cử động này, thân thủ này đối lập với Tả Tiểu Đa gầy gò hoàn toàn kém xa. Tả Tiểu Đa sao có thể để đối phương tùy ý bắt mình, lặng yên lui về sau 2 bước, mà bốn người phía sau thấy vậy lập tức cất bước tiến lên. Các ngươi là ai? Tả Tiểu Đa trầm giọng hỏi. Kết thúc tập 15 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.